Chương 83, ngươi thích hắn sao? 10. Sáng hôm nay bọn họ muốn đem toàn bộ kịch bản đều diễn tập một lần. Trước mấy ngày buổi tối, lúc hướng dẫn lao sư chỉ đạo hạ, bọn họ đã đem kịch bản mỗi một màn đều nghiêm túc tập luyện qua, cho nên hôm nay muốn nối liền hoàn chỉnh qua một lần. Đi qua này một tuần lễ rèn luyện, Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành ăn ý đã rất khá, cho nên này nguyên một lần qua xuống tới cũng là thuận lợi. Đến giữa trưa 11 giờ thời điểm, bọn họ diễn tập liền kết thúc. Chỉ đạo lao sư vui vẻ đối bọn hắn nói, đã bọn họ hôm nay biểu hiện được tốt như vậy, nhiệm vụ QNZ trước thời hạn hoàn thành, cho nên buổi chiều liền cho bọn họ nghỉ, đợi ngày mai lại tiếp tục luyện tập. Hàn Nặc vui vẻ a một tiếng, sau đó liền hướng về phía Lâm Việt nháy nháy mắt. Lao ý nói, buổi chiều muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Lâm Việt nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị lôi kéo Hàn Nặc rời đi thời điểm, Lý Tâm Nghi đột nhiên xông tới. Lý Tâm Nghi cười cười, hướng về phía Hàn Nặc, Lâm Việt, còn có Nghiêm Du Thành nói, hôm nay khó được có cơ hội, không bằng ta mời các ngươi ăn cơm đi a. Hàn Nặc mở to hai mắt nghi hoặc nhìn Lý Tâm Nghi. Nàng muốn mời bọn họ ăn cơm bọn họ nàng cùng Lâm Việt ca ca, còn có Nghiêm Du Thành cái này tổ hợp không khỏi có điểm nàng là không có vấn đề, có thể mấu chốt là Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du Thành nguyện ý a. Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành đều không nói gì. Lý Tâm Nghi dùng bả vai va vào một phát Nghiêm Du Thành. Sau đó nhẹ giọng nói câu, Du Thành, thế nào? Nghiêm Du Thành mang nhiên gật đầu, Lý Tâm Nghi cười vui vẻ. Sau đó nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng Hàn Nặc, Tiểu Nặc, ngươi đây. Hàn Nặc nhìn một chút Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt. Nghiêm Du Thành như vậy lạnh lùng người cũng đã đáp ứng, nếu như nàng cùng Lâm Việt không đáp ứng, có thể hay không bị người cảm thấy giả mồm hơn nữa. Nàng không phải là muốn xúc cùng Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du Thành sao? Đây chính là cái cơ hội tốt, cho nên Hàn Nặc QNZ vui vẻ trả lời, tốt đã. Hàn Nặc đã đồng ý, Lâm Việt bên kia cũng không cần hỏi. Sau đó bốn người bọn họ bắt đầu thương lượng đi nơi nào ăn cơm. Lý Tâm Nghi có ý tứ là đi Nguyệt Lạc Phong ăn. Thứ nhất là địa điểm gần, đi qua QNZ thuận tiện, thứ hai đương nhiên là bởi vì kia là Lâm Việt nhà mở. Lý Tâm Nghi nghĩ lấy lòng Lâm Việt mà thôi. Hàn Nặc cùng Lâm Việt tự nhiên là không có ý kiến, bởi vì là Lý Tâm Nghi đưa ra muốn mời khách ăn cơm, địa điểm tự nhiên là từ nàng định. Chỉ bất quá Lâm Việt kiên trì bảo hôm nay bữa này từ hắn thỉnh, dù sao Nguyệt Lạc là nhà hắn mở, cũng không cần hắn xuất tiền. Trong lúc bọn họ tranh chấp không rõ thời điểm, Nghiêm Du Thành đột nhiên lạnh lùng nói câu, các ngươi mời khách ăn cơm. Vì cái gì không trưng cầu một chút khách nhân ý kiến, ta không muốn đi Nguyệt Lạc Phong ăn. A, Lý Tâm Nghi phản ứng mấy giây mới phản ứng lại, kìa, ngươi muốn đi nơi nào? Nghiêm Du Thành lạnh lùng nở nụ cười, Nguyệt Lạc Phong ăn là các ngươi loại này đại tiểu thư, đại thiếu gia đi địa phương, không phải chúng ta loại người này có thể đi. Lý Tâm Nghi đột nhiên biểu tình lạnh lẽo, Nghiêm Du Thành, ngươi nói nhăng gì đấy, cái gì đại tiểu thư, đại thiếu gia? Hàn Nặc lại rất nhanh phản ứng lại. Nghiêm Du Thành lời này là cố ý nói đến trêu tức nàng cùng Lâm Việt. Cho nên nàng lập tức nói, không sao, Nghiêm Du Thành, ngươi muốn đi nơi nào? Nghiêm Du Thành kinh ngạc nhìn thoáng qua Hàn Nặc, này thật hay là hắn lúc trước nhận biết cái kia Hàn Nặc sao? Hắn vừa mới cố ý nói như vậy, nàng thế mà QNZ không hề tức giận hơn nữa còn như vậy hữu hảo hỏi hắn muốn đi nơi nào. Lý Tâm Nghi QNZ thực kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Hàn Nặc thế mà lại chủ động vì Nghiêm Du Thành nói chuyện. Chẳng lẽ nói suy đoán của nàng lại đúng rồi? Ngày đó tại trên sân khấu nhìn thấy Hàn Nặc xem Nghiêm Du Thành ánh mắt, nàng liền có như vậy một tia ảo giác, thế nhưng là không nghĩ tới cái này ảo giác lại càng ngày càng thật.